vừa ra đến, hắn đã nói, vị trí bào thai của công chúa không đúng, sẽ rất khó khăn. Sắc mặt Nghiêm Sát càng âm trầm, ngay cả Hùng Kỳ Uông cũng không dám lên tiếng. Không được để cho hắn đau. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hắn mà vương gia nói là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ. Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến báo trước tình trạng Nguyệt Quỳnh sẽ gặp phải khi sinh. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Từ Khai Viễn. Từ Khai Viễn mới vừa lau, mồ hôi lại tiếp tục chảy xuống. Sắc mặt hắn không tốt hơn Nghiêm Sát bao nhiêu. Nguyệt Quỳnh chính là nam tử, khi sinh chắc chắn càng đau đớn hơn so với nữ tử. Hơn nữa rất có khả năng lúc đó cần phải mổ bụng lấy hài tử, đau đớn lại tăng gấp trăm lần. Không được để cho hắn đau. Từ Khai Viễn quỳ xuống, vương gia, thuộc hạ cũng không muốn thấy Nguyệt Quỳnh chịu đau đớn khi sinh, nhưng nếu dùng thuốc tê, sẽ làm tổn thương thế tử điện hạ. Vậy nỗi đau mà Nguyệt Quỳnh phải chịu chẳng khác gì nước chảy về biển đông, trôi qua, một đi không trở lại. Thỉnh vương gia suy nghĩ lại. Lý Hưu cũng quỳ xuống, nói, vương gia, Khai Viễn đã đi theo vương gia nhiều năm, sao lại không hiểu tâm tư vương gia? Nhưng vương gia đã mong chờ lâu như thế, Nguyệt Quỳnh cuối cùng cũng tài cán vì vương gia sinh hạ thế tử. Nếu thế tử có gì khác thường, cho dù vương gia chịu được, Nguyệt Quỳnh một lòng mong chờ thế tử sinh ra cũng tuyệt đối không chịu được. Đó là tiểu yêu quái của hắn. Những người còn lại đều quỳ xuống. Nhiều năm như thế, tiểu yêu quái trong bụng Nguyệt Quỳnh không chỉ là niềm mong chờ trong lòng Nghiêm Sát, mà cũng là niềm mong mỏi trong lòng bọn họ. Vương gia, Từ Khai Viễn trịnh trọng nói, thuộc hạ lấy tánh mạng đảm bảo, sẽ làm cho Nguyệt Quỳnh bình an sinh hạ thế tử. Nghiêm Sát gắt gao siết chặt nắm tay, hàm dưới cắn chặt. Hồi lâu sau, y thô giọng nói, nếu Nguyệt Quỳnh khó sanh, từ bỏ thế tử. Vương gia, Nghiêm Sát nhìn những bộ hạ trung thành và tận tâm của mình, gằn từng chữ, nếu Nguyệt Quỳnh khó sanh, từ bỏ thế tử. Từ Khai Viễn chậm rãi cúi đầu, vâng, vương gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49. Bữa tối Nguyệt Quỳnh ăn không được bao nhiêu, không phải bởi vì Nghiêm Sát không ở cùng, mà là vì bụng hắn rất khó chịu. Hồng Hỷ Hồng Thái nhìn cả bàn thức ăn còn lại hơn phân nửa, gấp đến độ xoay vòng vòng. Nguyệt Quỳnh vươn tay trái về phía hai người, Hồng Hỷ Hồng Thái, đỡ ta đứng lên đi lại một chút. Hai người vội vàng tả hữu đỡ công tử đứng lên, chậm rãi bước đi trong phòng. Công tử, ngài muốn ăn gì, ta làm cho ngài. Bữa tối ngài không ăn được bao nhiêu. Đi được hai vòng, thấy sắc mặt công tử không được tốt, Hồng Hỷ lo lắng tự hỏi, chẳng lẽ là vì vương gia không có ở đây. Nguyệt Quỳnh càng không ngừng xoa bụng, tiểu yêu trong bụng hắn đang dư hơi thừa sức hay sao? Ta không đói bụng. Hồng Hỷ Hồng Thái, đỡ ta lên giường đi, hôm nay tiểu yêu rất không ngoan, một mực làm ầm ĩ. Hồng Hỷ Hồng Thái đỡ công tử lên giường. Hồng Thái nói, công tử, ta đi thỉnh Từ đại phu vội đến nhìn ngài một cái. Nguyệt Quỳnh lập tức lắc đầu, đừng, tiểu yêu mỗi ngày đều làm ầm ĩ, chỉ là hôm nay lâu hơn một chút thôi. Các ngươi đi nghỉ ngơi chút đi, hắn náo loạn một ngày phòng chừng cũng sắp ngủ. Ta nằm một lát. Hai người không dám trì hoãn, hầu hạ công tử nằm xuống. Hồng Hỷ bưng nước ấm đến lau mặt cùng tay chân công tử, thấy công tử tựa hồ quả thật có chút mệt mỏi, bọn họ lui ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa. Công tử có chuyện gì? Thấy sắc mặt Hồng Hỷ Hồng Thái không tốt, Nghiêm Mặc hỏi. Hồng Hỷ lo lắng nói, thế tử điện hạ hôm nay làm ầm ĩ cả một ngày, công tử có chút khó chịu, ta đi tìm Khai Viễn. Nghiêm Mặc vừa nghe đã muốn đi. Hồng Thái giữ chặt hắn, công tử đã ngủ rồi. Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc nói, ta ở đây bảo hộ, có chuyện gì ta liền gọi các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi. Hai người lắc đầu, Hồng Hỷ nói, công tử đêm nay ăn không được bao nhiêu, ta đi nấu cháo và thức ăn cho công tử, chờ công tử ngủ dậy rồi ăn. Hồng Thái nói, ta đi nấu nước ấm, nói không chừng công tử ngủ dậy sẽ muốn tắm rửa. Nghiêm Mặc gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Khó khăn trở mình, Nguyệt Quỳnh thở từng ngụm, tiểu yêu đang có chuyện gì, không chỉ không có ý muốn ngủ, ngược lại động tĩnh còn lớn hơn nữa, đá đến mức bụng hắn càng ngày càng đau. Nhịn một hồi, đau đớn càng thêm rõ ràng, đến mức không thể chịu đựng được nữa. Càng thêm khó khăn mà trở mình, Nguyệt Quỳnh cố dùng ý nghĩ áp chế, nhưng thử vài lần cũng không thành công. Bụng rất nặng, lại rất đau, tay trái không thể nào chống đỡ thân thể được. Vù vù, vù vù, không ngừng hít sâu, tay trái Nguyệt Quỳnh nắm lấy trụ giường, cố sức đứng dậy, nhưng mới vừa động, bụng liền truyền đến một trận đau nhức, hắn đành nằm xuống. Xoa xoa bụng, từng trận đau nhức không ngừng truyền đến, hạ thân chảy ra thứ gì đó, Nguyệt Quỳnh nghĩ rằng mình đã không kiềm chế, đưa tay sờ sờ, lại không phải. Ngô, cắn răng nhịn xuống một trận đau đớn, Nguyệt Quỳnh thở gấp, từng ngụm khí thô, Hồng Hỉ. Ngô, Hồng, Hồng, Nguyệt Quỳnh công tử. Nghiêm Mặc ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền lên tiếng. Nguyệt Quỳnh cắn môi, nói không ra lời, bụng hắn đau quá. Nguyệt Quỳnh công tử. Nghiêm Mặc lại hô lên, thấy trong phòng nửa ngày không có chút động tĩnh, hắn vội vàng đẩy cửa đi vào, trong phòng không có bình phong che chắn, hắn tinh tường nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Nguyệt Quỳnh cùng vẻ thống khổ của hắn. Công tử. Nghiêm Mặc nhanh bước vọt tới bên giường, hô lớn, Hồng Hỉ, Hồng Thái, mau đến đây. Gương mặt hắn nháy mắt đã trở nên tái nhợt hơn cả Nguyệt Quỳnh. Nghe thấy tiếng hô, Hồng Hỉ Hồng Thái nhanh chóng vọt vào. Công tử. Nhìn thấy tình hình của công tử, bọn họ bị dọa ngây cả người. Các ngươi xem công tử, ta đi tìm vương gia cùng Khai Viễn. Hướng hai người giống một tiếng, Nghiêm Mặc vội vàng chạy đi. Hồng Hỉ nhũn chân, vọt tới bên giường đỡ lấy công tử đã đau đớn đến mức không chịu nổi. Hồng Thái sợ đến mức nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Chẳng lẽ công tử muốn sinh? Điều này thật tốt. Điều này thật tốt. Hồng, Hồng Hỉ. Tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt Hồng Hỉ. Tiểu yêu, có phải muốn đi ra hay không? Ngô, trực giác của hắn, cảm thấy rất có thể. Công tử. Hồng Hỉ Hồng Thái sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Công tử thoạt nhìn quá thống khổ. Nguyệt Quỳnh. Lê Hoa trước mang theo An Bảo chạy đến đây, chân hắn mang dép lê, hiển nhiên là lật đật chạy tới. Nguyệt Quỳnh đau đến mức chỉ có thể thở, Lê Hoa trước thấy tình cảnh này cũng sắp bị hù chết. Hắn tự tát mình một bạt tai, làm cho mình bình tĩnh lại. An Bảo, ngươi đi nấu nước. An Bảo liền xoay người chạy đi. Hồng Thái, ngươi đi tìm Từ Đại Phu, Nghiêm Quản sự đã đi rồi. Vậy ngươi đi tìm vải trắng. Càng nhiều càng tốt. Vâng. Lê Hoa trước đá dép lê ra khỏi chân. Hồng Hỉ, lấy thêm hai cái chậu than nữa. Trong phòng phải nóng hơn. Ta lập tức đi. Lê Hoa trước xé một bên tay áo của mình. Cuộn lại rồi nhét vào miệng Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh, có vẻ tiểu yêu muốn đi ra. Ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Ngươi đã ưng thuận sẽ bình an sinh hạ tiểu yêu. Cắn chặt tay áo. Tay trái của Nguyệt Quỳnh nắm chặt Lê Hoa trước. Hắn sẽ bình an sinh hạ tiểu yêu. Ánh mắt liếc nhìn về phía cửa phòng đang mở rộng. Hắn muốn nhìn thấy đôi lục mắt kia. Cổ Phi Yến còn đang ở trong kêu gào thảm thiết. Mấy tháng này nàng không có hảo hảo chiếu cố chính mình cùng hài tử. Cho nên càng khó sanh hơn. Nàng căn bản không có khí lực sinh hạ hài tử. Từ Khai Viễn tìm trên đảo một bà đỡ có nhiều kinh nghiệm cho nàng. Hắn là nam tử, đối phương là công chúa, lại là nữ nhân của hoàng thượng. Hắn tất nhiên sẽ không tự mình đỡ đẻ cho Cổ Phi Yến, chỉ là ở cách bình phong cùng bà đỡ thương lượng đối sách. Cổ Phi Yến không thể chết được, nếu như có thể, tốt nhất là nghiệt chủng trong bụng nàng cũng có thể lưu lại. Nghiêm Sát ngồi trong viện, vẫn không nhúc nhích. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến đều làm cho y nhớ đến Nguyệt Quỳnh cũng sắp sanh. Những người khác ở đây, một là muốn biết Cổ Phi Yến sinh hạ ra đến tột cùng có phải là quái vật hay không, hai cũng là bồi vương gia ở trong này tự ngược. Nếu lúc này có người hỏi Nghiêm Sát, y có hối hận vì đã làm cho Nguyệt Quỳnh có hài tử hay không, y sẽ nói hối hận. Một cơn mưa nhỏ từ trời nhẹ rơi, Lý Hưu lên tiếng, vương gia, ngài, muốn đi về trước hay không? Nghiêm Sát ngồi yên bất động, Lý Hưu thở dài. Nếu không phải hắn thực hiểu rõ vương gia, hắn sẽ nghĩ đến vương gia đang lo lắng cho công chúa. Vương gia sao lại phải khổ tâm như vậy chứ? Sinh hài tử làm sao mà không đau, ở đây nghe tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến tra tấn mình không bằng sớm trở về Bồi Nguyệt Quỳnh. A công chúa, ngài phải tiết kiệm sức lực, cố gắng sức, một lát nữa hài tử mới có thể đi ra. Ngài kêu như thế sẽ không còn khí lực mà chỉ càng đau thêm. A vương gia, một tiếng kêu còn thảm thiết hơn tiếng kêu của công chúa bỗng truyền đến. Mọi người quay đầu lại, Nghiêm Sát đột nhiên đứng lên. Vương gia, sắc mặt Nghiêm Mặc trắng bệch, mở mịt nói, ngài mau trở về, đến giờ rồi. Chỉ thấy thân mình to lớn của Nghiêm Sát dao động, y vọt vào trong phòng, bất chấp tất cả mà bắt lấy Từ Khai Viễn rồi liền vọt ra bên ngoài. Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phíu cũng không quản công chúa Sinh Hà có phải quái vật hay không, vội chạy theo vương gia. Hùng Kỳ Uông chậm nửa nhịp, chạy theo sau bọn họ, hô to, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đến giờ gì rồi? Nhâm Phíu kéo lấy hắn, gầm nhẹ, Nguyệt Quỳnh muốn sinh. Cái gì? Chân Hùng Kỳ Uông loạng choạng nghiêng ngã, nếu Nhâm Phíu không kéo lấy hắn, hắn chắc chắn đã ngã đập mặt vào đống phân chó. Xuất chó khẳng thì, phanh, cửa bị mở ra. Trong mắt người nãy giờ vẫn nhìn về cửa phòng hiện lên vẻ an tâm. Đại trưởng thô giáp nhanh chóng cầm cánh tay phải ôn lạnh của hắn. Nguyệt Quỳnh nhổ tay áo trong miệng ra, miễn cưỡng cười nói, Nghiêm Sát, tiểu yêu, hình như muốn đi ra. Không được nói. Đại trưởng thô giáp đang run lên, Nghiêm Sát quay đầu liền giống, Khai Viễn. Từ Khai Viễn đã đến bên giường. Lê Hoa trước leo từ trên giường xuống, nhanh chóng nói, Từ đại phu, nước ấm đã nấu xong, Bạch Bố cũng chuẩn bị tốt, còn cần chúng ta làm gì không? Đi lấy rượu trắng. Hồng Hỉ vội chạy ra ngoài. Hồng Hỉ Hồng Thái lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài. Từ Khai Viễn xốc đệm chăn lên, khi Nghiêm Sát nhìn thấy máu loãng trên giường, sắc mặt y trầm xuống đến mức khiến cho người khác sợ hãi, ngoại trừ Khai Viễn, đều đi ra ngoài. Từ Khai Viễn kinh ngạc, bỗng nghe vương gia nói, ta trợ thủ cho ngươi. Từ Khai Viễn liền hiểu được, Hồng Hỉ Hồng Thái lập tức lui ra. Khác với khi nãy ở thu viện, mọi người ở gian ngoài đều lo lắng, nóng vội khó nhịn. Vương gia, cởi quần Nguyệt Quỳnh ra, đem cuộn tay áo kia nhét vào miệng Nguyệt Quỳnh một lần nữa. Nghiêm Sát cởi quần hắn, máu loãng đỏ thẫm chảy ra từ giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, nhiễm đỏ hai mắt Nghiêm Sát. Lấy dâu đâm lên mắt Nguyệt Quỳnh một lần, y thô giọng nói, nếu muốn mạng sống của tiểu yêu, ngươi liền bình an sinh hạ nó cho ta. Đôi mắt thật to tẩm đầy đau đớn, nước mắt khẽ trào ra. Nguyệt Quỳnh nhổ tay áo, không được, thương tổn, ngô, vù vù, tiểu, yêu quái, của ta. Ngươi chuyên tâm sinh hài tử cho ta, nhưng, tiểu, yêu quái, ngươi chuyên tâm sinh yêu quái cho ta. Một chậu máu loãng bị Nghiêm Sát mang sang phòng ngủ, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Trước An Bảo, Nghiêm Mặc Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng, Lý Hưu Chu Công Thăng cùng Nhâm Phíu. Ở bên ngoài tiếp nước ấm, vải trắng, đưa tất cả đồ vật mà trong phòng cần đến. Hùng Kỳ Uông cũng muốn hỗ trợ, nhưng hắn chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp được gì, cho nên đành phải đi đi lại lại một bên, ngây người lo lắng. Nam nhân sản tử là việc chỉ có sách cổ ghi chép, có thể nói Nguyệt Quỳnh chính là người đầu tiên. Vốn Từ Khai Viễn dự định dựa theo sách cổ cùng phương thức của lão giả kia mà đem dao rạch bụng Nguyệt Quỳnh, nhưng hắn mới vừa rút dao ra đã bị ánh mắt của vương gia giết chết. Nguyệt Quỳnh đau muốn chết đi lại liên tục lắc đầu, hắn sợ đau. Tiểu yêu, sẽ, tự mình, đi ra. Nguyệt Quỳnh nói sao cũng không muốn Từ đại phu mổ bụng hắn, sẽ càng đau nhiều hơn a. Hắn vừa nói như thế, ánh mắt Nghiêm Sát càng dọa người. Dao trên tay Từ Khai Viễn bỏ xuống cũng không xong mà cầm cũng không được. Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh đau đến mức sắp ngất đi, ta muốn, thượng, nhà vệ sinh. Hắn nhìn không được. Nghiêm Sát vừa nghe liền muốn ôm hắn đứng lên, Từ Khai Viễn vội vàng lên tiếng, vương gia, trăm triệu lần không thể. Đôi mắt to khẩn cầu nhìn Nghiêm Sát, hắn không muốn đi ra trên giường, rất, rất mất mặt, nhưng hắn không nín được. Nghiêm Sát đưa tay che lấy hạ thân chảy máu của Nguyệt Quỳnh, bàn tay to lớn hoàn toàn che khuất nơi riêng tư của hắn. Từ Khai Viễn dưới ánh nhìn chằm chằm của vương gia vội xoay đầu qua, Nguyệt Quỳnh cắn môi, dùng sức. Kẻ dùng dâu đâm khẽ hạ xuống, Sau đó đầu của hắn bị người nọ đặt trong lòng ngực vững chãi. Nguyệt Quỳnh cắn y phục của Nghiêm Sát, dùng sức. Ngô hắn chưa bao giờ biết thượng nhà vệ sinh lại thống khổ thế này. Ngô Tiểu Yêu sao lại chưa từ rốn chui ra? Ngô đau quá đau quá. Lục Mâu đột nhiên u ám. Khai Viễn, Nghiêm Sát buông tay ra. Từ Khai Viễn quay đầu lại, liễu diệp đao, dao lá liễu, mỏng, sắc nhọn, hình lá liễu, trên tay hắn bỗng rơi xuống, thiếu chút nữa cắt vào chân hắn. Vù vù vù vù, Ngô Nguyệt Quỳnh còn đang dùng sức, cố đưa thứ không rõ là gì trong cơ thể hắn đi ra ngoài. Từ Khai Viễn luống cuống tay chân tìm thấy liễu diệp đao ở dưới gầm giường, hô to với người cũng đang khẩn trương, vương gia, thế tử muốn đi ra. Ân, đau đến mức muốn ngất xỉu, trong đầu Nguyệt Quỳnh hiện lên vô số nghi hoặc, rốn hắn còn chưa mở ra, làm sao Tiểu Yêu chui ra được đây, đau quá, hắn muốn thượng nhà vệ sinh. Nguyệt Quỳnh, tiếp tục nhịn, nhanh, sắp ra rồi, tách hai chân Nguyệt Quỳnh ra. Từ Khai Viễn dùng hai tay xoa ấn cái bụng nhô cao của Nguyệt Quỳnh, dùng sức. Ngô lại dùng sức. Ngô nhanh, nhanh, dùng sức. Ngô bàn tay to của Nghiêm Sát gắt gao đem đầu Nguyệt Quỳnh đặt trong lòng mình, lục mắt chăm chú nhìn vào giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, đôi mắt y không ngừng nhìn chằm chằm, trong mắt Từ Khai Viễn cũng sắp rớt ra. Giọng nói hắn phát run, hô to, dùng sức. Nguyệt Quỳnh, lại dùng sức. Ngô. Những người ở ngoài phòng nghe thấy tiếng Từ Khai Viễn hô dùng sức lại càng nóng lòng, nếu Nghiêm Sát không có lệnh, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Trước An Bảo đã sớm vọt vào phòng. Bốn người quỳ trên mặt đất hướng về phía trước, cùng nhau cầu nguyện, phù hộ Nguyệt Quỳnh bình an sinh hạ hài tử. Đau đớn đến cực hạn liền trở nên chết lặng, Nguyệt Quỳnh chỉ cảm thấy có gì đó từ trong cơ thể hắn đi ra. Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của Nghiêm Sát. Bất quá thanh âm này nhanh hơn trước kia rất nhiều. Mặt bị che đi, hắn không nhìn thấy gì cả. Tiểu yêu quái muốn từ trong cơ thể hắn đi ra. Nói không sợ hãi chính là gạt người. Nhưng cánh tay to lớn kia đang ôm lấy hắn. Lồng ngực dày rộng mà hắn đang tựa vào cũng khiến cho hắn an tâm hơn nhiều. Đây là lần thứ hai Nghiêm Sát khiến cho hắn cảm thấy an tâm như thế. Nhưng lần này lắng nghe tiếng tim Nghiêm Sát đập, sao tâm hắn còn đập nhanh hơn Nghiêm Sát. Dùng sức, dùng sức. Ngô A, Nguyệt Quỳnh xuất toàn bộ khí lực ra, một trận đau đớn kịch liệt trôi qua. Hắn cảm thấy có cái gì đó từ trong cơ thể hắn trượt ra ngoài, không chờ hắn suy nghĩ xem là cái gì, bên tai đã truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Hoa, vương gia. Từ Khai Viễn hai tay run rẩy ẵm hải tử vừa mới sinh, nước mắt trào ra, là thế tử, là một tiểu thế tử khỏe mạnh. Lục mắt sâu thẳm, đại trưởng ôm lấy Nguyệt Quỳnh liền dùng sức, nhìn chằm chằm hải tử vẫn còn dính máu, đang khóc trên tay Khai Viễn. Tiếng khóc rất lớn tràn ngập trong phòng, những người ở ngoài phòng hoan hô nhảy nhót. Sinh rồi, tiểu thế tử của bọn họ sinh ra rồi. Ô ô, công tử, công tử. Hồng Hỉ Hồng Thái ôm nhau mà khóc, Hoa Trước An Bảo cũng ôm nhau khóc lớn, nước mắt từ mắt mọi người trào ra, ngay cả khóe mắt của Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu cũng đã ươn ướt. Trước mắt vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, Nguyệt Quỳnh từng ngụm thở gấp, hắn nghe thấy tiếng khóc của hài tử, lỗ tai hắn đầy những tạp âm hỗn tạp ong ong, đầu váng mắt hoa. Hắn muốn nhìn hài tử một chút nhưng lại có chút sợ hãi. Tiểu yêu quái đã được sinh ra, sẽ có hình dạng gì? Là dạng người hay là dạng yêu? Hẳn là dạng người dạng đi, nếu là chuyển sang kiếp khác, vậy sẽ tuyệt đối không dư ra hai cái sừng, một con mắt. Sau khi đem hài tử tẩy trừ sạch sẽ, thu dọn hào, Từ Khai Viễn dùng tơ lụa mềm mại quấn hài tử đã không còn khóc nữa lại, khoác thêm chiếc chăn nhỏ rồi ôm đến trước mặt vương gia. Hài tử mới sinh ra nên trên mặt có nhiều nếp nhăn, còn chưa nhìn ra là giống ai. Nghiêm Sát cứ chừng lục mắt, nhìn chằm chằm hài tử, không hé răng, cũng không đưa tay đón lấy. Vương gia, tâm tình Từ Khai Viễn vẫn chưa kịp bình phục, thanh âm run run nói, ngài muốn ôm một cái hay không? Lục mắt giật giật, Nghiêm Sát mở miệng, lấy nước ấm, thanh âm khàn khàn dị thường, nhưng không có ý muốn ôm hài tử. Từ Khai Viễn đem hài tử bỏ vào trong chiếc giường nhỏ đã sớm chuẩn bị tốt, đặt bên giường, buông màn che khuất Nguyệt Quỳnh, rồi xoay người đi về hướng cửa phòng, mở cửa ra, nhốt mọi người đang lo lắng ở ngoài cửa. Từ Khai Viễn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Hồng Hỉ, Hồng Thái, nhanh đi nấu nước ấm, vương gia muốn lau người cho Nguyệt Quỳnh. Hồng Hỉ, Hồng Thái vừa khóc vừa cười chạy ra ngoài. Khai Viễn, vất vả cho ngươi. Chu Công Thăng cùng Nhâm Phíu đỡ Từ Khai Viễn lên ghế ngồi. Từ Khai Viễn dùng hai tay che mặt, gập mình xuống. Mọi người không ai lên tiếng, chờ hắn bình phục lại. Trong phòng, Nghiêm Sát buông Nguyệt Quỳnh ra, đôi mắt thật to khẽ mở. Sau khi thích ứng với ánh sáng, hắn còn chưa kịp tìm tiểu yêu quái, miệng đã bị dâu đâm. Mở miệng, để cho đối phương tiến vào, Nguyệt Quỳnh lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Có vẻ là tiểu yêu quái thực khỏe mạnh, không có dư ra hai cái sừng một con mắt. Sau khi dâu của y rời đi, Nguyệt Quỳnh kiệt sức, gối đầu lên cánh tay Nghiêm Sát mà ngủ thiếp đi. Thật sự là mệt chết, đau chết hắn. Đại trưởng thô giáp gạt đi những giọt mồ hôi trên trán Nguyệt Quỳnh, rồi nắm chặt lấy tay phải của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50. Trong phòng cực kỳ ấm áp, Nghiêm Sát chỉ mặc một kiện áo choàng ngắn, vắt bố khăn, chà lau thân thể của người đang mê man nằm trên giường một lần cuối, nhất là nơi vừa bị thương tổn nặng. Lau xong, y lại thay xiêm y nhẹ nhàng sạch sẽ cho người nọ, rồi mới ôm lấy hắn. Hồng Hỉ, Hồng Thái đi vào, theo bọn họ vào còn có Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phíu, Hùng Kỳ Uông, Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng, Hoa Trước An vào cùng với Nghiêm Thiết, Nghiêm Kim, Nghiêm Ngân vừa nghe thấy tin tức mà đến, còn có quản gia Nghiêm Bình. Có thể nói phàm là thân tín của Nghiêm Sát ở Giang Lăng đều đến đây. Sau khi tiến vào, bọn họ liền quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói: chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Các ngươi cũng đã vất vả, đứng lên. Tỏ ý bảo Hồng Hỉ, Hồng Thái đổi đệm chăn, Nghiêm Sát hạ lệnh, lập tức tống xuất thiếp đầy tháng, Nghiêm Bình, bố trí vương phủ. Vâng ạ, vương gia. Nghiêm Bình đưa mắt nhìn tiểu thế tử đang nằm trong chiếc giường nhỏ, vui vẻ chạy đi. Hồng Hỉ, Hồng Thái tay chân lưu loát đổi đệm chăn mới. Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh đặt nhẹ lên giường, đắp chăn cho hắn, rồi phát ra mệnh lệnh thứ hai: Nghiêm Thiết, chọn lựa tử sĩ bảo hộ thế tử. Vâng. Nghiêm Thiết đưa mắt nhìn tiểu thế tử vài cái, vừa chạy vừa kích động gào to: Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng, sữa hổ có chưa? Bẩm vương gia, bốn con hổ mẹ có một con 3 ngày trước vừa mới sinh hổ con, sữa thực đủ, còn có một con vài ngày nữa sẽ sinh, sẽ không thiếu sữa của thế tử điện hạ. Bảo bọn họ đi lấy sữa đi, khi tiểu yêu đói bụng sẽ uống. Vâng. Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng đưa mắt nhìn tiểu thế tử cả chục lần mới chịu chạy đi. Vương gia, Lý Hưu lên tiếng, lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra. Đây, trên tờ giấy dày đặc chữ, mơ hồ có thể thấy được hai chữ khế ước thực to. Thêm vài điều nữa. Lý Hưu sửng sốt, vương gia làm thật à? Hùng Kỳ Uông nhìn vương gia, lại nhìn Nguyệt Quỳnh, rồi đưa mắt nhìn chiếc giường nhỏ kia, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng: vương gia, ngài còn chưa đặt tên cho tiểu thế tử, này nên để cho Lý Hưu cùng Công Thăng hảo hảo cân nhắc. Nghiêm Sát đi đến bên chiếc giường nhỏ, chăm chú nhìn hài tử nằm trên giường, hài tử của y, hài tử Nguyệt Quỳnh sinh hạ vì oai gọi là tiểu yêu, Nghiêm tiểu yêu. A, tất cả mọi người đều choáng váng. Vương gia không phải là làm thật chứ? Có người gõ cửa, mọi người quay lại nhìn, Nghiêm Bình vừa mới rời đi đã quay lại. Bất quá trái ngược với vẻ mặt vui sướng kích động ban nãy, sắc mặt hắn nhìn sao cũng không tốt, thậm chí còn có chút trắng nhợt. Miệng Nghiêm Bình hơi run lên: công chúa, a, công chúa. Hùng Kỳ Uông vỗ đùi mình một cái: ta nói đã quên cái chuyện gì, cứ nghĩ mãi. Nghiêm Bình, công chúa sinh ra nam hay nữ? Miệng Nghiêm Bình càng run rẩy lợi hại hơn, lắp bắp nói: vương gia, sinh, yêu quái. Bà, mọi người đồng loại nhìn về phía hài tử nằm trên chiếc giường nhỏ. Nghiêm Bình liếm liếm đôi môi khô khốc: chính là yêu quái thật. Nguyệt Quỳnh bị đau mà tỉnh dậy, nhưng hắn lại hình như là bị đói mà tỉnh, nhưng tựa hồ là bị khát mà tỉnh. Cảm giác đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại chính là đau, cảm giác thứ hai là đói, cảm giác thứ ba là khát. Khoảnh khắc hắn vừa mở mắt ra, liền có người nâng hắn dậy, tiếp theo một chén thuốc đen tuyền nhanh chóng được uy vào miệng hắn. Khi hắn cảm thấy đắng đến mức phải nhíu mày, một chén nước phong đường lại tiếp tục đưa đến miệng, sau đó là từng muỗng cháo, làm cho hắn ngay cả công phu nói chuyện cũng không có. Đôi mắt to nhìn nhìn đối phương, Nguyệt Quỳnh tránh đi muỗng cháo tiếp theo, nước. Lập tức, một chén nước phong đường liền tiến đến bên miệng hắn, Nguyệt Quỳnh ừng ực uống hết. Uống nữa không? Đủ rồi. Mới vừa nói xong, cháo lại uy đến. Nguyệt Quỳnh không có cự tuyệt, hắn cả người đều đau, thật sự không còn khí lực để cự tuyệt. Coi như bầu trời hạ ngân phiếu xuống đi, dù sao cũng đã hạ vài lần, hắn cũng quen rồi. Ăn hết một chén đầy cháo tổ yến, lại uống thêm một chén nhân sâm canh gà, Nguyệt Quỳnh ăn uống no đủ, thể lực không chống đỡ nổi nữa lại ngủ thiếp đi. Kẻ vẫn canh giữ bên người hắn đem nửa bát cháo hắn chừa lại nuốt vào bụng, lấy thư qua, lật vài tờ rồi tiếp tục xem. Vừa mới lật qua một tờ, trong phòng liền vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, y buông thư, đi qua nhìn. Chiếc giường nhỏ được đặt ở một nơi cách y không xa, y chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến hài tử. Lê Hoa trước kéo đũng quần của hài tử ra, nước tiểu, An Bảo đem tá sạch sẽ đến, Lê Hoa trước thay cho nó, lại dỗ một hồi, lúc này hài tử mới ngừng khóc. Hồng Hỷ lấy sữa hổ đến, Lê Hoa trước ôm lấy hài tử, cùng Hồng Hỷ dùng muỗng chúc uy đứa nhỏ uống sữa hổ. Từ hôm nay trở đi, Lê Hoa trước cùng An Bảo chính thức thăng nhiệm thành vũ em của Lệ Vương Thế Tử Nghiêm Tiểu Yêu. Đây là chuyện mà Nguyệt Quỳnh đã đáp ứng trước khi sinh, Nghiêm Sát cũng không phản đối gì. Tiểu Yêu ăn rất khỏe, nó mới vừa sinh hạ ước chừng đã nặng 5 cân, cổ đại là 8 lạng nửa cân. Cánh tay và chân nhỏ nhắn nhưng cực kỳ rắn chắc, vừa nhìn liền biết được quyền cước nó luyện trong bụng cha nó có bao nhiêu hảo. Mỗi lần nó đều muốn uống hết một chén sữa hổ lớn. May mắn là thân thể bốn con hổ mẹ Nghiêm Thiết bắt được phi thường cường tráng, hơn nữa thịt cá hầu hạ cả ngày. Sữa của hổ mẹ không chỉ đủ cho Tiểu Yêu uống, mà uy hổ con của nó uống vẫn còn dư. Uống no rồi, cho dù là một ngụm Tiểu Yêu cũng không uống nữa. Lê Hoa trước rất thuần thục làm cho Tiểu Yêu ở ra, sau đó thả nó trở lại tiểu giường. Đến buổi tối, vì không muốn quấy rầy Nguyệt Quỳnh nghỉ ngơi, hắn đem Tiểu Yêu ôm vào trong phòng mình. Tối hôm qua hắn cùng An Bảo đã chuyển đến trong viện Nguyệt Quỳnh. May mắn Vương gia đã đồng ý cho hắn cùng An Bảo chiếu cố Tiểu Yêu, bằng không hắn cũng không yên tâm đem Tiểu Yêu giao cho người khác chiếu cố. Bất quá có một việc đã làm cho tất cả mọi người khó hiểu. Từ khi Tiểu Yêu sinh ra, Nghiêm Sát chưa từng ôm nó. Mọi người cũng không dám hỏi, không ai hoài nghi lòng yêu thương cùng chờ đợi của Vương gia đối với Tiểu Yêu. Bằng không trong phòng đã không có chiếc giường nhỏ, võng, nôi. Nhưng sao Vương gia lại không ôm Tiểu Yêu a? Gương mặt của hài tử còn chưa nảy nở, cũng chưa có mở mắt, trước mắt vẫn nhìn không ra hài tử giống ai. Bất quá khi nhìn gương mặt say ngủ của hài tử, tạm thời không phát hiện chỗ nào giống Nghiêm Sát, cũng không phát hiện chỗ nào giống Nguyệt Quỳnh, khiến Hùng Kỳ uông thẳng nói thầm trong lòng, hài tử này giống ai a? Đến khi bầu trời tối đen, Nguyệt Quỳnh lại tỉnh dậy, trên người vẫn vô cùng đau đớn, Nghiêm Sát uy hắn uống thuốc, ăn cháo. Bụng no rồi, Nguyệt Quỳnh thật cẩn thận nhìn bốn phía, Tiểu Yêu đâu? Nghiêm Sát đưa mắt nhìn Lê Hoa trước, Lê Hoa trước liền ôm hài tử đến bên cạnh Nguyệt Quỳnh, trong khoảnh khắc nhìn thấy hài tử, Nguyệt Quỳnh suýt nữa rơi lệ, hình dạng Tiểu Yêu là dạng người, không có dư ra hai cái sừng, một con mắt. Đây là Tiểu Yêu a. Tay trái nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé của hài tử, Nguyệt Quỳnh rất kích động, Tiểu Yêu quái hồ đồ ngươi, may mắn đã bình an sinh hạ ngươi ra. Lê Hoa trước cùng An Bảo đứng ở một bên suýt nữa cười ra tiếng. Nghiêm Sát phất tay, hai người lặng lẽ lui ra ngoài. Nhìn chằm chằm hài tử một hồi, Nguyệt Quỳnh dương mắt, trong mắt ngập đầy vui sướng. Lục Mâu nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy. Sau đó một gương mặt ập đến, miệng Nguyệt Quỳnh lại bị dâu đâm. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, Khác với những nụ hôn kịch liệt trước kia, lúc này Nghiêm Sát Hôn thật sự bình thản. Tuy rằng bộ râu cứng mấy ngày chưa cắt của y đâm cho miệng Nguyệt Quỳnh sưng đỏ, nhưng nụ hôn này lại suýt chút nữa hôn đến mức đem tâm Nguyệt Quỳnh nhảy ra ngoài. Buông Nguyệt Quỳnh ra, Nghiêm Sát hô hấp không chút rối loạn, rất bình tĩnh, nhưng Nguyệt Quỳnh lại không giống vậy. Không nói đến việc thở gấp một cách lợi hại, mặt hắn lại đỏ như một trái táo chín. Hoa Trước an bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái tiến vào. Hoa Trước ôm tiểu yêu đi, Hồng Hỉ cầm xiêm y sạch sẽ, Hồng Thái nâng bùn ngủ bốc đầy khí nóng vào. Màn buông, Nghiêm Sát trà lau nơi còn đang xuất huyết của Nguyệt Quỳnh, cũng thay xiêm y khô mát cho hắn, sau đó mới thoát y lên giường. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có hai người, nằm trong lòng ngực dày rộng của Nghiêm Sát. Nguyệt Quỳnh hỏi, tiểu yêu là nam hay là nữ? Hắn chỉ nhớ là rất đau, sau đó tiểu yêu đi ra. Chính là nhi tử. Nguyệt Quỳnh có chút thất vọng, sao lại không phải khuê nữ? Ta thích nhi tử. Thình thịch, thình thịch. Không phải con của ngươi. Những lời này không biết vì sao, Nguyệt Quỳnh nói không nên lời, chỉ lại nói tiếp, ta vẫn thích khuê nữ. Dù sao cũng đã là nam, Nghiêm Sát không lên tiếng trả lời nữa. Y muốn nhi tử. Nghiêm Sát, tên của tiểu yêu ngươi đã suy nghĩ chưa? Ta cảm thấy tiểu yêu nghe rất êm tai. Nghiêm tiểu yêu, đợi sau khi nó lớn lên nếu nó không thích thì đặt đại danh cho nó. Đôi mắt to hiện lên nét vui mừng, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, khi Nghiêm Sát nghĩ rằng hắn đã ngủ, y nghe thấy Nguyệt Quỳnh nói, Nghiêm Sát, cảm ơn ngươi đã nhận tiểu yêu. Lục mâu thâm trầm, đại trưởng siết chặt, ngủ. Nhìn tiểu yêu quái ngủ bên người hắn, Nguyệt Quỳnh rất tin tưởng mình đã bị nương lừa. Hải tử hoàn toàn không phải là chui ra từ rốn. Hại hắn mất mặt trước Nghiêm Sát không nói, còn suýt chút khiến cho hắn nghĩ mình khi đó là muốn thượng nhà vệ sinh, suýt nữa không biết tiểu yêu sinh ra. May mắn, tiểu yêu thuận lợi lợi từ trong bụng hắn chui ra. May mắn, hắn cố ý không cho Từ đại phu một dao rạch bụng hắn, bằng không sẽ đau lắm a. Nghiêm Sát, người đang ngồi bên giường đọc sách buông thư xuống. Đã sinh chưa? Lục mắt lạnh lùng, Nguyệt Quỳnh vội nói tiếp, ta đã sinh, công chúa cũng nên sinh rồi, không biết là nam hay nữ. Chính là yêu quái. A, đôi mắt to mở lớn hơn nữa, công chúa cũng sinh tiểu yêu quái. Gì mà kêu cũng, Nghiêm Sát trừng mắt nhìn thẳng Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh rủ mắt nhìn tiểu yêu quái. Qua một lúc, hắn nghe thấy Nghiêm Sát ân một tiếng, là nam hay nữ, tốt nhất là khuê nữ. Lục mâu sâu thẳm, ngươi dụng tâm cho nàng, nàng cùng ngươi có quan hệ sao? Nguyệt Quỳnh rõ ràng giật mình một cái, cúi đầu nói, nàng thực đáng thương, có hài tử, vậy nên, được rồi. Ngón tay thô ráp nâng cằm Nguyệt Quỳnh lên, không được trốn tránh y, Nguyệt Quỳnh khẩn trương nuốt nước miếng. Công chúa sinh hạ nam hay nữ, sống hay chết, là người hay yêu đều không liên quan đến ngươi. Còn nghĩ ngợi lo lắng đến những kẻ không liên quan, ta sẽ đưa tiểu yêu đi. Không được đưa tiểu yêu đi. Thân thể nguyên bản còn có chút run run nháy mắt trở nên căng thẳng, công tử lớn mật còn đưa hai tay chống vào hông. Không được nhắc đến công chúa nữa. Buông Nguyệt Quỳnh ra, Nghiêm Sát hạ lệnh, ngủ. Ta không buồn ngủ, không buồn ngủ cũng phải ngủ. Nhắm mắt lại, khuôn mặt Nguyệt Quỳnh dán lên mặt tiểu yêu. Hài tử mà công chúa sinh hạ là yêu quái thật hay là yêu quái giả? Hắn có cảm giác không tốt. Ngửi thấy mùi sữa trên người hài tử, Nguyệt Quỳnh chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi. Ngón tay thô ráp vén sợi tóc trên mặt hắn lên, mu bàn tay cực kỳ nhẹ nhàng, khẽ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của tiểu yêu, sợ làm nó bị thương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51. Tiểu yêu sinh ra đã được nửa tháng này nó cơ hồ đều chỉ ngủ, ngẫu nhiên mở mắt cũng tựa hồ sợ bị người khác nhìn thấy, nheo lại rồi liền nhắm mắt, khiến cho Nguyệt Quỳnh không thể không hoài nghi tiểu yêu quái này cố ý không cho hắn nhìn thấy đôi mắt của nó. Nửa tháng này, Nguyệt Quỳnh cũng cả ngày nằm trên giường, Nghiêm Sát cả ngày ở trong phòng đọc sách, lau người cho hắn, uy hắn dùng bữa. Nguyệt Quỳnh không có chút cơ hội nói chuyện phiếm cùng Hoa Trước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái.